Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Lúc này ngày xưa, Triệu Ngọc Húc hai tay cầm kiếm, một thân đỏ thẫm khôi giáp, bao bọc được hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, trường kiếm trong tay bị hắn giơ lên cao, dọc theo chỉ thiên, vô cùng vô tận linh khí bị hắn khôi giáp hút vào. Dung nhập vào trường kiếm trong tay, đỏ thẫm kiếm quang bao bọc thân kiếm, một cỗ cực kỳ thâm sâu khí thế từ trên thân kiếm phát ra. Thứ tám mạch đệ tử, có thể đi đến ngươi một bước này cũng coi như không dễ dàng. Trước kia có thể tại Thiên Chú Thành ngốc 1-2 tháng liền không sai biệt lắm đều phế đi, Triệu Ngọc Húc đối xử lạnh nhạt nói ra. Dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái tán dương lấy Khương Dự. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhưng như cũ có thể chứng kiến hắn đối với Khương Dự. Đối với thứ tám mạch khinh thường, đây là trường kỳ dưỡng thành đấy. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn thứ ba mạch tại Thiên Chú Thành bên trong uy thế, hầu như đều muốn theo kịp thứ năm mạch, đó là thành chủ nhất mạch. Vị trí cư trú mấy mạch đứng đầu, mà thứ tám mạch, sớm được quên đi tại qua chính giữa, lưu lại chỉ có phản đồ danh tiếng, tại thứ ba mạch chèn ép xuống, càng là giống như chó nhà có tang, từng cái thứ ba mạch đệ tử, đối đãi thứ tám mạch, tựa như đối đãi một cái đê tiện tên ăn mày ổ, đối với vào trong đó đệ tử. Thái độ so với người ở phía ngoài còn không bằng. Triệu Ngọc Húc trường kiếm trong tay, đỏ thẫm hào quang diệu thế hệ. Tại đây phiến thiên địa, phảng phất một vòng đến thế gian mặt trời, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. So sánh với Khương Dự trên chân lam sắc quang mang, tuy rằng xa hoa, giống như một khối bích đồng dạng giống biển, nhưng mà lại có vẻ rất nhỏ bé. Ở đằng kia đỏ thẫm mặt trời trước mặt, tựa hồ không chịu nổi một kích. Tại hai người bọn họ bốn phía năm mọi người chứng kiến nhà mình minh chủ một chiêu này, đều là cả kinh vẻ mặt ngốc trệ, trong miệng nước bọt thẳng nuốt. Điều này cũng quá kinh khủng sao? Nhà bọn họ minh chủ thật không phải là địa cảnh. Bực này uy thế là dịch cảnh có thể đạt tới. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn đều đã biết được nhà mình minh chủ chính là Thiên Chú Thành khí bia thứ 5 Triệu Ngọc Húc. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Nhất là lúc này, nhìn thấy Triệu Ngọc Húc một kích toàn lực, có người không khỏi đắng chát đứng lên. Nhớ hắn đám cũng là mình tông môn trông mong thế hệ. Tuy rằng đành phải Triệu Ngọc Húc phía dưới, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy bị vượt lên đầu một bước mà thôi. Lúc này cảm nhận được kia thực lực chân chính, mới ý thức tới có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng mà bọn hắn lại không khỏi đáng thương lên Khương Dự đứng lên. Bọn hắn ở một bên nhìn xem, đều bị dọa đến tâm thần động lay động. Làm sao huống chính diện đối mặt một chiêu này người đâu? Không biết tại ăn cái này một cái công kích về sau, gia hỏa này trên người còn có thể còn mấy số không kiện a. Tại Khương Dự người đứng phía sau bắt đầu tránh qua tránh né, rất sợ tai bay vạ gió, bọn hắn cũng đi theo bị giết. Đến lúc đó tài thật là đừng đề cập nhiều oan uổng a. Ngươi thời điểm này có bao nhiêu trang bức, ngốc hội nhi sẽ bị nhiều ít sét đánh. Khương Dự bĩu môi nói ra. Hắn nhíu mày, suy nghĩ như thế nào tránh đi cái này một cái công kích. Sau đó công hướng Triệu Ngọc Húc khôi giáp. Chỉ cần khôi giáp vừa vỡ, Triệu Ngọc Húc mặc cho hắn đánh rồi. Chẳng qua là Triệu Ngọc Húc cái này để xu thế một kích, thật sự quá mức khủng bố. Khương Dự có thể cảm giác được, vô luận như thế nào, cũng không thể tránh thoát. Chỉ cần hơi chút có lùi bước ý tưởng, Một kích này sẽ rơi xuống trên người hắn, đem trọng thương thậm chí giết chết, mà có thể làm đấy, chỉ có chính diện chiến đấu. Cái này là kinh khủng huyền huyễn văn minh, cực hạn cường đại thân thể tu luyện giả. Khương Dự làm ra quyết định, lại là hai cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, bị hắn rót vào tượng chân bên trong. Chẳng qua là lần này, là một cái khác tượng chân. Thời gian dần trôi qua, Khương Dự hai chân đều nhiễm lên rồi màu lam hào quang. Một mạnh mẽ một yếu, hòa lẫn cùng một chỗ. Xa xa, Triệu Ngọc Húc bẻn vẹn lộ ra trong hai mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hết thảy cũng chỉ là vùng vẫy dậy chết. Những thứ này thứ tám mạch đệ tử đều ưa thích như vậy. Thật sự là buồn cười. Thời khắc cuối cùng tiến đến, linh khí tụ tập hoàn tất, khôi giáp màu đỏ thẫm bắt đầu trở nên ảm đạm, mà hắn trường kiếm trong tay hào quang chói mắt, quả thực muốn đâm rách mảnh không gian này. Sau đó, tất cả hào quang thu liễm, hình thành một đạo đỏ thẫm kiếm khí, hướng Khương Dự cắt tới. Không gian có như vậy trong nháy mắt bị ngăn đã thành hai nửa. Đối mặt một kích này, Khương Dự không có ý định tránh né. Vươn vừa bắt đầu ngay tại tụ tập nguồn năng lượng chân trái, rát xanh lam ánh sáng, hướng kia mãnh liệt đá tới. Hắn, điên rồi sao? Xem cuộc chiến người, tất cả giật mình. Cái kia phát ra lam sắc quang mang chân, tuy rằng thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng như thế nào cũng không giống thật lợi hại bộ dạng. Điển hình trông thì ngon mà không dùng được a. Khương Dự chân trái ngay lập tức cùng cái kia đỏ thẫm kiếm khí bộc phát. Không gian có như vậy lập tức ngưng trệ, thời gian dường như định dạng, đỏ thẫm kiếm khí bạo ngược, uy thế không thể đỡ, hoa phá thương khung, muốn nghiền nát Khương Dự chân trái, đem phía trước cách trở toàn bộ thanh trừ. Triệu Ngọc Húc nhìn không thấy bộ mặt khôi giáp phía sau, lộ ra dữ tợn vui vẻ. Nhưng vào lúc này, cái kia chân trái, hai ngọn núi lửa năng lượng ầm ầm dâng lên, tập trung ở một điểm, năng lượng bộc phát, vô cùng vô tận lam sắc quang mang bạo phát đi ra, bắn về phía chung quanh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi hé mắt. Xanh lam ánh sáng che ở bọn hắn ánh mắt, không ai có thể chứng kiến chiến đấu tình huống rồi. Kỳ tích bình thường, ánh sáng màu lam hoàn toàn bao gồm đỏ thẫm ánh sáng, vạn dặm một mảnh xanh lam, như là ở vào im ắng bích bên trong. Ở rắc âm thanh, đây là cái gì đứt gãy thanh âm? Xanh lam ánh sáng rút đi, chỉ thấy trong lúc này chỗ đỏ thẫm kiếm khí đứt gãy đã thành hai nửa. Khương Dự chân trái như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Phanh, chỉ nghe lại một thanh âm vang lên. Khương Dự chân trái mang theo còn lại năng lượng đá vào Triệu Ngọc Húc bộ mặt khôi giáp trên. Một hồi gió lốc lên, Triệu Ngọc Húc thân thể bắn ngược mà ra, giống như một trái bóng da bình thường. Đang xem cuộc chiến chi nhân đều là trợn mắt há hốc mồm. Chiến cuộc xoay ngược lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Không thể tin, cái kia trông thì ngon mà không dùng được một cước là thế nào còn hơn như vậy Triệu Ngọc Húc cường. Đại như thế một kích hay sao? Nhưng mà hết thảy đều vẫn chưa hết. Khương Dự chân phải, năng lượng đã tập kết hoàn tất, cùng vừa rồi giống nhau một kích, hướng bay ngược mà ra Triệu Ngọc Húc mà đi. Đồng dạng chói mắt ánh sáng màu lam, cái kia xinh đẹp biển xanh xuất hiện lần nữa. Đẳng cấp hào quang tiêu tán thời điểm, từng tiếng da bị nẻ thanh âm vang lên. Đó là Triệu Ngọc Húc toàn thân khôi giáp, từ ngực bụng chỗ đỏ thẫm kim trúc từng khối vỡ vụn, dần dần khắp nơi đến toàn thân, trở thành một khối nhỏ, một ít mảnh đấy. Cuối cùng, tất cả khôi giáp vỡ vụn, rơi xuống hạ xuống, lộ ra bên trong ánh mắt trừng lớn Triệu Ngọc Húc. Cái này, làm sao có thể? Triệu Ngọc Húc miệng há rồi hai cái, không thể tin lẩm bẩm nói. Nhưng mà, hắn còn chưa tới cùng nói thêm nữa một chữ, Khương Dự lại là một cước, đem đá bay, lên tới giữa không trung. Một ngụm máu tươi ngược lại bắn ra, trên người còn sót lại kim chúc mảnh vỡ bay vụt. Khương Dự không có lưu tình, tượng chân xuống lần nữa, đá vào Triệu Ngọc Húc trên người. Xem trọng người chung quanh lưng phát lạnh, Triệu Ngọc Húc trọng thương thân thể té trên mặt đất, đã không thể nhúc nhích. Từ toàn thân khôi giáp vỡ vụn khi đó lên, hắn sẽ thấy không có lực phản kháng. Giờ này khắc này, hắn nhưng cảm giác mình ở vào trong mộng, cảm giác mình đụng phải tâm ma. Bằng không thì làm sao có thể bị chính là thứ 8 mạch đệ tử đánh bại? Hết chương.